Long Thất chỉ vào Lôi Quảng cười nói, ngươi khủng bố tiểu thuyết xem nhiều. Lôi Quảng ai thán nói, rõ ràng biết, khủng bố tiểu thuyết nói quỷ đều là ăn vài thứ kia. Nói lung tung, lãng quỷ phe phẩy đầu, đi tới bên trong, lãng quỷ ra là một tòa rất lớn lâu đài. Lãng quỷ nói cho Long Thất bọn họ, chính hắn sinh thời thời điểm, đã từng là ở trên biển kinh thương thương nhân, bởi vì gặp được gió lốc, liền chết đuối ở trong biển, bởi vì là ở sóng biển bên trong chết đi, cho nên mọi người kêu hắn lãng quỷ. Lãng quỷ kiếp trước là cầu vượt quốc con dân, cho nên, cùng Tiểu Linh quan hệ không tồi, Tiểu Linh biết Long Thất bọn họ muốn tới quỷ giới, cho nên khiến cho hắn bằng hữu lãng quỷ ở tiếp dẫn hải thành tiếp đãi bọn họ tới nơi này làm khách. Long Thất nói, lãng quỷ tiên sinh, ta phía trước có một ít bằng hữu đã chết, bọn họ có thể hay không ở thế giới này xuất hiện. Lãng quỷ nói, cái này ta liền không biết, bởi vì quỷ giới có 18 tầng thế giới, nhân tộc đã chết, là đi vào tầng thứ 3, yêu tộc liền ở tầng thứ 5, thú tộc là tầng thứ nhất, tinh linh là tầng thứ 2. Lãng quỷ cấp Long Thất bọn họ giới thiệu một chút, nguyên lai linh giới có 18 tầng, mỗi một tầng tiếp đãi chính là bất đồng chủng tộc, mà tầng thứ 3 quỷ giới là nhân loại sau khi chết đến một chỗ. Lãng quỷ còn cấp Long Thất giới thiệu một chút này phiến thế giới. Thế giới này ở vào ngầm tầng thứ 3, là chứ danh quỷ giới. Người sau khi chết đến, bởi vì nhiều năm qua, chết đi cường giả chiến bại tụ tập, có hay không đi chuyển thế đầu thai, cho nên làm cho quỷ giới hỏng mất, sinh ra lục quốc một ngục cục diện. Lục quốc là chỉ 6 quốc gia, mà Long Thất bọn họ thân ở cái này quốc gia tên gọi Quỷ Hải Quốc. Quỷ Hải Quốc phía dưới là Quỷ Vương Quốc, là Long Thất tam ca địa bàn, bên cạnh là Cương Thi Quỷ Quốc. Người sau khi chết, thi thể không có hư thối, do đó biến thành hút huyết cương thi. Hút huyết cương thi cũng chính là quỷ hút máu, bọn họ phi thường lợi hại, lấy oán ra sức, lấy huyết vì thực. Phía dưới là Bộ Xương Khô Quỷ Quốc, còn có Vong Linh Về Nước cùng với Quỷ Hồ Quốc. Tổng cộng 6 quốc gia. Quốc gia cùng quốc gia chi gian là đồng minh, bọn họ đều lấy quỷ giới bá chủ, tổng quốc vương, quỷ giới mạnh nhất nam nhân Long Tam như thiên lôi sai đâu đánh đó. Long Tam phi thường lợi hại, dưới mặt đất tầng thứ 3 có cường đại lực ảnh hưởng. Long Thất nghe được Long Tam cường đại, hắn có một loại mạc danh kinh ngạc. Tam ca, giống như ở cầu vượt quốc, ta thấy đến hắn cùng ám nhận cổ tư thông đã xảy ra xung đột. Long Thất thâm trầm mà nói, Độc Cô Phong nói, ngươi tam ca tuyệt đối cường giả, bởi vì từ hắn khí phách là có thể nhìn ra tới. Long Thất ân một chút, gật gật đầu nói, ta cũng là cho là như vậy. Lôi Quảng ai thán một chút nói, đại ca, nếu ngày sau chúng ta gặp ngươi tam ca, chúng ta làm sao bây giờ? Long Thất thâm trầm một chút, nếu ta tam ca đối chúng ta là có địch ý, như vậy chúng ta liền chia lìa một trận chiến đi. Lôi Quảng dự tợn mà cười nói, chính hợp ý ta. Long Thất sở dĩ nói như vậy là bởi vì Long Tam làm quá nhiều chuyện xấu, làm Long Thất đã thực thương tâm. Long Tam không chỉ có thiết kế bẫy dập làm chính mình đi cùng kính tử ma thần quyết chiến, còn thiết kế bẫy dập làm người sống đảm đương tế phẩm, đả kích ám nhận cổ tư thông danh khí. Tuy rằng âm mưu của hắn thất bại, nhưng là hắn là sẽ không từ bỏ đối ám nhận cổ tư thông khống chế. Còn có chính là đem cửu muội cùng bát muội bắt được quỷ giới. Cho nên, Long Thất nội tâm đối Long Tam đã lâm vào phẫn nộ bên trong. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đi tới Long Thất bên người. Độc Cô Phong nói, đại ca, bất luận như thế nào đều hảo, ta đều sẽ ở cạnh ngươi duy trì ngươi. Com Long Thất cười nói, Tiểu Phong, có tâm. Hải trong thành phố Mỹ thực, thật là sơn chân hải vị. Lôi Quảng nhìn khủng bố tiểu thuyết, nói này đó đều là sâu cùng nhân loại nội tạng biến thành, làm tạp na sợ tới mức khóc. Rất sợ hãi a, rất sợ hãi a, ta không dám ăn cơm. Ngươi dọa hư nhân gia tiểu cô nương. Lăng La một quyền liền đem Lôi Quảng cấp tấu. Lôi Quảng cười hì hì nói, chỉ đùa một chút mà thôi, đại ca, đừng thật sự sao? Lôi Quảng mới không có nói xong, liền thấy được Long Thất cùng Độc Cô Phong đã tiến lên ăn những cái đó bò kho. Tạp Na nhìn Lăng La nói, Lăng La tỷ tỷ, Lăng La tỷ tỷ, nếu đây là người nội tạng trở nên làm sao bây giờ? Nhà đầu ngốc, sắc lão hổ nói không đáng tin, đó là khủng bố tiểu thuyết, quỷ giới cũng là một cái hài hòa xã hội, đi ăn cái gì đi. Hoan nghênh các vị, đang ở thịt nướng chính là cheese. Cheese, là ngươi. Long Thất nhớ tới ở Gương Quỷ Quốc thấy yêu diễm thanh niên, hắn còn ở thần thú lôi vương trên người gióng giạc. Hơn nữa Long Thất đã ở gương quỷ quốc nghe được phong ấn chi cảnh dừng ở chi trong tay. Phong ấn chi cảnh ở trong tay ngươi, đúng hay không? Ngươi cái này PD chết tiệt. Lôi Quảng tức giận mà muốn tiến lên đem chi cấp tấu. Chi bên người hai cái hắc y nhân chặn Lôi Quảng, Độc Cô Phong nói, này hai cái hắc y nhân rất mạnh, chi ngươi vì xã sao ở chỗ này xuất hiện? Không, cái này quốc gia cử hành mỹ thực tiết, mỗi năm ta đều sẽ tới nơi này biểu diễn chủ nghệ của ta. Lăng La hừ lạnh một chút, tâm địa ngoan độc ngạch nam nhân, cũng sẽ có đối chủ nghệ nghiên cứu. Lăng La, ta biết ngươi là nói ta, ha ha, tới, mời ngồi, còn có Lãng Quỷ tiên sinh, mời ngồi, ăn ta tự mình nấu nướng thịt bò xuyến, thịt dê xuyến, thịt heo xuyến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 603, gặp lại chi 884S5952013 trên 8/23/5264638396969295162501410. Chương 603, gặp lại chi. Cái này cổ quái nam nhân, hắn diện mạo phi thường kỳ quái, liền dường như một nữ nhân giống nhau quái nhân. Chi thực khách khí, cấp Long Thất bọn họ đưa lên thịt nướng. Cái gọi là không đánh không quen nhau, Long Thất cùng Chi ở gương quỷ quốc thời điểm, đã từng có gặp mặt một lần. Chi, như thế nào ở chỗ này bán thịt nướng? Long Thất ha ha nở nụ cười, ở Chi sau lưng có hai cái che mặt quái nhân, bọn họ nãy giờ không nói gì. Chi nói, chúng ta tới quỷ giới mạo hiểm, kinh phí không có, biết nơi này có một cái mỹ thực tiết, cho nên tới thịt nướng kiếm điểm khoản thu nhập thêm. Chi, phong ấn chi cảnh ở trong tay của ngươi đúng không? Độc Cô Phong lại lần nữa hỏi. Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong đã làm hảo tác chiến chuẩn bị, Lăng La cũng căm thù Chi. Chi chết không thừa nhận, đạm nhiên mà nói lung tung, không có việc này, ta đi gương quỷ quốc, phát hiện không tìm được phong ấn chi cảnh, ngươi ở nói dối. Lăng La lạnh nhạt mà nói. Chi nói, có chứng cứ sao? Đánh bại ngươi, từ trên người của ngươi lục soát ngươi gương chính là chứng cứ. Độc Cô Phong nhảy lên, bỗng nhiên nhất kiếm. Chi bén nhọn chỉ bộ kiếm ở Độc Cô Phong kiếm, lạnh nhạt mà nói, đánh bại ta là muốn trả giá đại giới. Đương Long Thất bọn họ nhìn tà hữu thời điểm, Lãng Quỷ đi tới, bắt được Độc Cô Phong tay, đối Độc Cô Phong lắc lắc đầu, tỏ vẻ kêu Độc Cô Phong không cần sằng bậy. Độc Cô Phong xả kiếm lui ra phía sau vài bước, dừng ở Long Thất bên người. Nơi này là quỷ giới, đừng sằng bậy, kinh động cái này quốc gia quốc vương phá triều cực tiên, cũng không phải là một kiện hảo ngoạn sự tình. Phá triều cực tiên, kia hỗn đản nếu thành cái này quốc gia quốc vương. Long Thất thực kinh ngạc mà nhìn Cheese. Cheese cười ha ha lên nói ra thì rất dài, từ phá triều cực tiên bị ngươi ác ma Long Thất đánh bại lúc sau, liền gia nhập ngươi tam ca trận hình, trở thành quỷ giới một cái tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Phá triều cực tiên, dựa vào chính mình khủng bố khống chế thủy năng lực, dùng đại kỹ năng phá triều, tiêu diệt quỷ hải quốc cùng quỷ hồ quốc hai cái quốc gia làm phản. Tổng quốc vương Long Tam đại nhân, riêng làm hắn trở thành này hai cái quốc gia quốc vương. Long Thất nghe xong này phiên lời nói lúc sau, bỗng nhiên ánh mắt liền thay đổi. Nhưng là đương Long Thất nhớ tới năm đó cùng phá triều cực tiên một trận chiến, kia chính là kinh tâm động phách một trận chiến, hiện giờ 11 năm không gặp, phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên rốt cuộc tới cái gì trình độ, Long Thất cũng là một cái không biết bao nhiêu. Bất quá 11 năm trước, Long Thất đối địch phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên, ngay lúc đó Long Thất vẫn là một cái đơn thương độc mã thiếu niên. Hiện tại hắn bên người đã có một đám đồng bọn, siêu cấp cường giả Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, còn có quân sư đoàn Lăng La, trị liệu sư Lý Chí Hào cùng với bẫy dập thuật sư Tạp Na, Long Thất cảm giác có đồng bọn ở trấn hảo. Lãng Quỷ xem sắc trời càng thêm hắc ám, quỷ giới tuần tra đội lại ở chỗ này tuần tra, một khi phát hiện Long Thất bọn họ khả năng sẽ có một hồi ác chiến. Nhưng mà Lãng Quỷ đi rồi đi lên, nếu là ai vơn lị nữ vương, để cho ta tới chiếu cố các ngươi, cho nên ta không thể cho các ngươi ở cái này quốc gia xảy ra chuyện, xin theo ta tới. Lập tức chính là trời tối. Trời tối? Hiện tại không phải trời tối sao? Tạp Na Chu đáng yêu cái miệng nhỏ, chỉ vào không trung, xác thật là một mảnh hắc ám. Lãng Quỷ cấp Long Thất bọn họ giải thích, quỷ giới bởi vì dưới mặt đất, cho nên không có ánh mặt trời, vĩnh viễn đều là một mảnh hắc ám thế giới. Long Thất nghe xong lúc sau, mới ý thức được, bọn họ đã thoát ly từ trước, đi tới một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Long Thất thâm trầm một chút, hướng tới phía trước bước chậm, đi theo ở lãng quỷ phía sau, nghe xong một chút lãng quỷ nói cái này địa phương văn hóa bối cảnh, bởi vì quỷ giới là sống ở người chết thế giới, cho nên cái này địa phương phi thường to lớn, cường giả cũng đặc biệt nhiều, giấu ở chỗ sâu trong cao thủ, sâu không lường được, nhưng là nơi này mọi người đều lấy quỷ giới chi vương Long Tam như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nói đến Long Tam thời điểm, lãng quỷ cảm giác rất kỳ quái. Long Thất là Long Tam đệ đệ, vì cái gì Long Tam sẽ kế hoạch một cái âm mưu, làm Long Thất đi đối địch cường đại kính tử ma thần. Long Thất cũng vì chuyện này cảm thấy áp lực, trái lại hỏi lãng quỷ nói, như vậy, lãng quỷ tiên sinh, ngươi biết đây là rốt cuộc sao lại thế này sao? Lãng quỷ đạm nhiên mà cười nói, mới đầu là ta tới hỏi ngươi, như thế nào biến thành ngươi tới hỏi ta đâu? Hảo đi, như vậy, ta liền tới nói cho ngươi một chút. Kỳ thật, Long Tam là một cái không có nhân tính ma đầu, hắn làm sự tình, đều là vì thực hiện hắn giả tâm, đương nhiên, chúng ta tất cả mọi người đều biết. Nói như vậy nói, Long Tam thật sự làm không ít thương thiên hại lý sự tình. Lăng La nhìn Long Thất, Lăng La, ta biết ngươi muốn nói gì, chúng ta đi thôi. Long Thất tựa hồ minh bạch Lăng La ý tưởng, muốn khuyên bảo chính mình đã thấy ra một chút. Chi đối với Độc Cô Phong nói, hoan nghênh lại đến đánh giá, làm người kính sợ màu đỏ kiếm khách. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng hai người sóng vai, đi theo lãng quỷ rời đi. Bọn họ đi tới lãng quỷ lâu đài, lãng quỷ là cái này quốc gia thương nhân, lãng quỷ phía trước là ở Ương Quỷ Quốc buôn bán gốm sứ thương nhân, cu bởi vì đã trải qua tai nạn trên biển sau khi chết, liền tới rồi nơi này. Lãng quỷ còn nói cho Long Thất, ở trong biển gặp nạn tử nạn giả sau khi chết liền sẽ bị đưa đến nơi này, bởi vì quỷ hải quốc tương đối thích hợp thủy quỷ sống ở. Đúng rồi, Long Thất, ta chỉ là nhận được Ivan Lị nữ vương tin tức nói ngươi muốn tới đến nơi đây, để cho ta tới tiếp đãi ngươi, nhưng là, nàng chưa từng có nói cho ta, các ngươi tới nơi này rốt cuộc là vì cái gì? Long Thất sắc mặt mang theo thâm trầm, đạm nhiên mà nói, chúng ta đi vào nơi này, là vì cứu ta cửu muội, giết chóc nữ vương Long cửu muội. Ngươi nhận thức ta cửu muội? Nhận thức, nhận thức. Quỷ giới ai không biết Long Tam thủ hà có một cái biến thái giết chóc máy móc, hung tàn vô nhân tính. Lãng quỷ cấp Long Thất giảng thuật cửu muội khủng bố sự tích. Tại đây 10 năm tới, đã xảy ra không ít quỷ quốc phản loạn. Long cửu muội đi trước phản loạn quốc, trực tiếp dùng tay xả đoạn làm phản đầu lĩnh thủ cấp, tổn hại đối phương tinh hạch, thủ đoạn nhanh nhẹn hung tàn, làm người nghiêm nghị khởi kính. Nghe xong này phiên lời nói, kỳ thật Long Thất trong lòng là thật không dễ chịu. Bởi vì Long cửu muội biến thành như vậy, Long Thất chiếm cứ rất lớn bộ phận trách nhiệm, nếu không phải Long Thất nói, có lẽ Long cửu muội bình yên chết đi. Long Thất nhớ lại năm đó, cửu muội bởi vì chính mình mà chết, mà chính mình dùng thông linh thuật lực lượng sống lại sau khi chết cửu muội, khiến cho thiện lương cửu muội biến thành một khối không có bất luận cái gì tình cảm giết chóc máy móc. Này đối Long Thất tới nói, nội tâm chỗ sâu trong vẫn luôn là một đạo khảm. Đối Long Thất tới nói, ở Long Thất nội tâm trong thế giới, vô số kẻ thống khổ cùng lâm vào Long Thất trong lòng, Long Thất phe phẩy đầu, nước mắt vẫn luôn rơi xuống. Đại ca, không cần khổ sở, kia sự kiện đã qua đi thật nhiều năm. Độc Cô Phong ngữ khí đặc biệt ôn nhu, hắn một tay ôm Long Thất bả vai, đứng ở Long Thất bên trái. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 604, 6 môn quỷ giới 873, S5942013 8/23 năm 2016-63498-3507-3573-573-953-1893406. Chương 604, 6 môn quỷ giới, hai càng mà Lôi Quảng cũng đã đi tới nói, đúng vậy, sự tình gì đều hảo, chúng ta 6 cá nhân một lòng, nhất định có thể vượt qua sở hữu kiếp nạn. Lôi Quảng cũng ôm Long Thất bả vai, đứng ở Long Thất bên phải. Lý Chí Hào ở bên cạnh vẫn luôn rong dài, vẫn luôn hoa vòng tròn. Tạp Na ôm lấy Long Thất sau lưng, nói một ít đáng yêu nói, mà Lăng La lại lạnh nhạt mà nhìn không trung sắc trời. Lăng La cảm giác bọn họ ở cái này quốc gia, khả năng sẽ gặp được rất nhiều khó khăn. Bởi vì quỷ giới ngọa hổ tàng long, long thất kẻ thù đều ở chỗ này. Đi tới lãng quỷ lâu đài, lãng quỷ an bài bọn họ đến lãng quỷ lâu đài một tòa rất lớn trong phòng. Bọn họ này bang nhân ở tại lãng quỷ lâu đài, lãng quỷ cười đối bọn họ nói, các ngươi liền an tâm ở tại nơi này đi, có chuyện gì, khiến cho ta người hầu đi làm thì tốt rồi. Đa tạ lãng quỷ tiên sinh chiếu cố, khách khí, các ngươi là ai vơn lị nữ vương bệ hạ bằng hữu, chính là ta lãng quỷ bằng hữu, cáo từ. Lãng quỷ thân ảnh hướng tới hắc ám lâu đài hành lang đi đến, dần dần biến mất. Quỷ giới, một cái khủng bố thế giới, 6 môn thế giới chi nhất, thế giới này quỷ vương Long Tam sở thống trị. Quỷ giới lịch sử bối cảnh, quỷ giới lịch sử ngọn nguồn, đều là thuộc sở hữu thần minh quản hạt một mảnh, người chết cư trú nơi. Bởi vì quỷ giới ở vào thần minh ngầm, bởi vậy, thần minh không dễ dàng phái ra đại quân tiến vào quỷ giới. Tùy theo tích lũy tháng ngày cường giả sau khi chết tụ tập, nhanh hơn quỷ giới trật tự hỗn loạn. Bởi vậy sinh ra, lục quốc một ngục cục diện. Lục quốc là chỉ 6 quốc gia, một ngục là chỉ 18 tầng địa ngục. Sau lại quỷ giới lâm vào vô chừng mực đại hỗn chiến bên trong, trên thế giới mạnh nhất nam nhân Hades, trở thành tứ đại tà ác hủy diệt thiên tôn lúc sau. Không quen nhìn 6 môn thế giới cục diện, vì thế phái ra cường đại bộ hạ chinh phục này phiến thế giới, trở thành Hades 12 ma vương cùng 6 môn giới chủ bên trong 6 môn thế giới giới chủ chi nhất. Nhân xưng quỷ vương một thế hệ, quỷ vương một thế hệ sau lại bị Long Thất Tam ca Long Tam đánh bại. Long Tam nhảy thành quỷ giới người cai trị tối cao, quỷ vương nhị đại. Không lâu, bách thú vương trung vị thần nhân ăn thịt người sự kiện, bị thần minh xóa tên trung vị thần quân hàm. Bách thú vương bị áp giải đến thần minh đại ngục giam trên đường, tránh thoát xiềng xích, sinh xé 2 cái ngang nhau quân hàm trung vị thần sa đọa quỷ giới, nhảy trở thành quỷ giới đệ nhị thống soái. Cùng năm, Long Tam ở quỷ giới khai quật một cái bại trận chết trận khủng bố kiếm khách, quỷ mắt kiếm sĩ, quỷ giới mạnh nhất kiếm khách, quỷ giới thế lực dần dần nảy sinh. Quỷ giới ở vào ngầm tầng thứ 3, quỷ giới lại danh linh giới, tổng cộng có 6 cái quỷ quốc tạo thành, phân biệt có vong linh quỷ quốc, quỷ hải quốc, cương thi quỷ quốc, quỷ vương quốc, quỷ hồ quốc, bộ xương khô quỷ quốc, 6 quốc gia tạo thành. Thượng tầng chứ danh tân quỷ thành, người sau khi chết đến, cư trú. Hoàng Tuyền đạo đi thông 18 tầng địa ngục cùng Long Tam chi thành. Vô danh quỷ vực là một cái khủng bố quỷ vực, quỷ thần lĩnh vực, phong ấn bị lạc tâm trí thần khí. Còn có các nơi lĩnh vực bên trong, có thủy quỷ thành, u linh thành, u minh giới, thủy yêu chi đô, quỷ vương điện, tiếp dẫn chi thành, đều có cường giả trấn thủ. Đây là một cái ngọa hổ tàng long thế giới. Bọn họ đều tôn sùng cái này quỷ giới người mạnh nhất, quỷ vương Long Tam. Long Tam tìm một cái thế thân thay thế chính mình trở thành quỷ giới tối cao thống soái lúc sau, chính mình giấu ở trong bóng tối, chế tạo không muốn người biết âm mưu. 6 môn quỷ giới hướng lên trên là tầng thứ 2, hồn giới, đi xuống là tầng thứ 4 mị giới. Quỷ giới cường giả như mây, trong đó mạnh nhất 8 người, phân biệt là quỷ vương Long Tam, quỷ giới tối cao thống soái, thế thân quỷ vương, Lôi Thiên Bá, Long Tam thế thân, quỷ mắt kiếm sĩ, quỷ giới mạnh nhất kiếm khách, bách thú vương, trước trung vị thần, quỷ giới đệ nhị thống soái, hình thú công hệ khủng bố cường giả, bạo phá cực tiên, quỷ giới pháp thuật mạnh nhất nam nhân, quỷ giới đệ tam thống soái, phá triều cực tiên, quỷ giới quỷ hồ quốc cùng quỷ hải quốc 2 nước đại lý quốc vương, 12 năm nội chinh phục 2 cái thủy tộc cường quốc, quỷ giới đệ tứ thống soái, Long Cửu Muội, hắc ám giết chóc binh khí, u linh quỷ quốc đại lý quốc vương, quỷ giới thứ 5 thống soái, Long Bát Muội, mạnh nhất hạ vị thần, quỷ giới thứ 6 thống soái. Ngày kế, lãng quỷ người hầu đi tới thành phố này, đem một cái đặc biệt trọng đại tin tức nói cho Long Thất bọn họ. Lãng quỷ người hầu, đó chính là Triệu Anh Nghiên phải gả cho Long Tam. Chuyện này, ở quỷ giới khiến cho oanh động, cơ hồ phố lớn ngõ nhỏ người đều nói lên chuyện này. Lãng quỷ người hầu hắc quỷ đối lãng quỷ nói, đại nhân, ngươi nghe nói không, Long Tam muốn cưới một nữ tử này rất có địa vị đâu. Long Tam, ta cùng hắn gặp qua vài lần, liền ở quỷ vương trong yến hội. Ta hiểu biết hắn, hắn không phải một cái khinh bạc người, đối nữ sắc càng thêm sẽ không tới gần. Lãng quỷ ấn tượng bên trong Long Tam là một cái đối tiểu nhã thượng vị thần nhất vãng tình thâm nam tử. bởi vì Long Tam ở trong yến hội nhiều lần đề cập đến chính mình, sở dĩ trở thành quỷ vương trải qua, từ một cái cao cao tại thượng thượng vị thần, sa đọa trở thành quỷ vương, nơi này giữa tự nhiên là có một đoạn thảm trọng trải qua. Long Tam chuyện xưa quỷ giới đầu sỏ đều biết, quỷ giới mỗi một năm đều sẽ to lớn đầu sỏ tọa đàm sẽ. Long Tam ở một lần thực ngẫu nhiên cơ hội, giảng thuật chính mình chí hướng cùng qua đi. Long Tam đã từng bởi vì tình thương mà sa đọa trở thành quỷ vương, com cho nên lãng quỷ khẳng định Long Tam không phải một cái khinh bạc người. Ta đối Long Tam hiểu biết, minh bạch Long Tam không phải một cái khinh bạc người. Chính là, đại nhân, ngươi không tin ngươi đi đầu đường thượng nhìn xem, quỷ giới quỷ tốt, đang ở trên đường phố thiếp thượng quỷ vương đón dâu chiếu chỉ. Ta không tin, ta không tin, ta phải tự mình đi thẩm tra. Long Tam dọc theo đường phố đi đến, đi tới trên đường phố, quả nhiên ở trên đường phố dán Long Tam đón dâu tin tức, vẫn là có không ít người ở chiếu chỉ thượng bình luận nổi lên chuyện này. Đã biết tin tức này lúc sau, lãng quỷ nhanh chóng về tới lâu đài bên trong, Long Thất bọn họ đang ở bên trong uống trà, thấy lãng quỷ cấp hừng hực mà đi tới, Long Thất trước đứng lên nghênh đón, cười đối lãng quỷ nói, tiên sinh, như thế nào như vậy vội vàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắc quỷ đem chiếu chỉ đưa cho lãng quỷ đưa cho Long Thất, làm Long Thất xem một chút. Long Thất sau khi xem xong, sắc mặt thâm trầm, trong ánh mắt mang theo quái dị thần sắc. Long Thất kinh ngạc mà nói, sao có thể? Triệu Anh Nghiên, còn không phải là... Long Thất chưa nói đi xuống, để cho ta tới nhìn xem. Lăng La nhìn là quỷ vương Long Tam nghênh thú Triệu Anh Nghiên thời điểm, Lăng La sắc mặt thâm trầm ở. Long Thất, ngươi đối chuyện này có ý kiến gì không? Ta không có. Đại ca, ngươi ánh mắt đều thay đổi, còn nói không có. Lôi Quảng tức giận mà nói. Bởi vì Lôi Quảng biết Long Thất quá khứ, đã từng bị Triệu Anh Nghiên thương tổn quá. Long Thất xoay người rời đi, cái này làm cho Lôi Quảng phi thường khổ sở. Lôi Quảng đối với Long Thất kêu lớn lên. Đại ca, đại ca, đừng kêu, hiện tại ai cũng kêu không được hắn. Lăng La dường như không có việc gì tiếp tục xem báo chí, mà Tạp Na vẫn luôn ở vẽ, vẫn luôn ở rơi lệ. Long Thất thúc thúc, Long Thất thúc thúc hảo thương tâm, nhìn hắn như vậy thương tâm, tiểu Tạp Na cũng hảo thương tâm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 605, Quỷ Hậu Anh Nghiên 873-594-2013-3 trên 8-235-2016-63-493-5719-0264-1453-12-11-7-80 Chương 605, Quỷ Hậu Anh Nghiên hảo đáng yêu a. Lôi Quảng cái này sắc lão hổ lập tức phát qua đi, kết quả bị Lý Chí Hào một chân đá văng. Xin lỗi, vẽ xoắn ốc, đại đại, lão hổ đại đại, là Lăng La tiểu thư làm ta đá khai ngươi, hắn nói nếu chiếm tiện nghi, khiến cho ta thế ngươi, tìm chết, ngươi cái này đáng chết Lý Chí Hào, đừng cho ta đuổi tới ngươi, ta tấu chết ngươi. Lôi Quảng truy đuổi Lý Chí Hào đánh, Độc Cô Phong lại bắt được trong tay kiếm, đi ra đình viện ở ngoài huấn luyện. Lăng La biết, phía trước ở Chí Tôn kiếm môn Độc Cô Phong đối thượng sử thượng mạnh nhất kiếm khách, lần đó thảm trọng trải qua, làm hắn tiếp tục huấn luyện chính mình, càng thêm nghiêm túc tu luyện chính mình kiếm pháp. Cho nên, Độc Cô Phong cơ bản rất ít tin tức, một khi không xuống dưới, hắn liền sẽ đi trong viện luyện kiếm. Đây là một cái phi thường ngoan cường thiếu niên, hắn kiên định cùng quyết tâm, đã siêu việt mọi người. Hắn là một cái siêu cấp cường giả, cái gọi là siêu cấp, không phải hắn kiếm thuật thắng người một bậc, mà là hắn có được một cái cường đại trái tim, có thể làm hắn rẽ sóng đi trước, dũng cảm tiến tới. Độc Cô Phong chính là một cái vương giả, một cái đứng ở đỉnh núi nam nhân. Ám nhận Cổ Tư Thông, ta trước sau đều không thể quên ngươi cho ta mang đến cái loại này sợ hãi cảm. Sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ ở đỉnh núi sân khấu thượng cùng ngươi nhất quyết thắng bại. Độc Cô Phong từ thiếu niên khi liền bắt đầu có một giấc mộng tưởng đánh bại thế giới mạnh nhất. Nói chuyện nói Long Thất bên này, Long Thất lên lầu đỉnh, nhìn hắc ám tầng mây, hắn tựa hồ nhớ lại 12 năm trước, cái kia thiên chân vô tà chính mình, không thể tưởng được hiện tại chính mình đã là một cái uy chấn thế giới đại ma đầu, nhưng là nội tâm bên trong vẫn như cũ còn có nhiều như vậy rườm rà. Lăng La là một cái thiện giải nhân ý nữ hài, biết Long Thất có việc lúc sau, lập tức liền đi tới. Đi tới Long Thất bên người, thâm trầm mà đối Long Thất nói, ta ở dưới thời điểm liền biết, ngươi đối 12 năm trước sự tình còn canh cánh trong lòng. Ngươi biết, Long Thất tò mò mà nhìn đi tới Lăng La. Lăng La dựa vào màu đen lan can thượng, nhìn quỷ hải quốc tiếp dẫn quỷ thành toàn cảnh. Quỷ thành phía trước là một mảnh mênh mang biển rộng, nơi này chính là quỷ hải quốc độ, một cái trong biển quỷ quốc. Ta biết, ta điều tra quá chuyện của ngươi, ngươi ở 12 năm trước đã từng bị Triệu Anh Nghiên thương tổn quá, nàng đã từng là ngươi người tình đầu, phẩm cách phi thường ác liệt, tham tân ghét cũ, ghét bần ái phú, tham mộ hư vinh, đôi mắt danh lợi một nữ nhân. Người ai vô quá, tuy rằng nói, nàng có phụ với ta, nhưng là, rốt cuộc nàng vẫn là ta đã từng một lần thâm ái quá nữ nhân, cho nên mặc kệ nói như thế nào đều hảo. Ta không hy vọng ngươi ở ta trước mặt chửi bới nàng, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Lăng La ân một chút, một tay nắm Long Thất khuôn mặt, đối Long Thất nói, ta nói nếu ta muốn ngươi ở Triệu Anh Nghiên cùng Tử Thần Lăng Tuyết hai nữ nhân trên người làm một cái lựa chọn, ngươi sẽ lựa chọn ai? Lăng La, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì a? Chính ngươi biết, tuy rằng Tử Thần Lăng Tuyết là một cái mấy chục vạn năm tư lịch tử thần, nhưng là nàng xác thật một cái khí chất yêu nhã mỹ nữ. Chính yếu là hữu đạt ma thần một dịch, nếu không phải Lăng Tuyết xuất hiện, ta tưởng chúng ta đoàn đội, khả năng liền ở Linh Hạch Đại Lục tuyên cáo diệt vong, liền không có sau lại đánh đổ kính tử ma thần sự kiện. Long Thất trong óc lập lòe qua Lăng Tuyết bộ dáng, nhớ tới Lăng Tuyết, Long Thất trái tim ở dâng lên một cổ sóng chiều. Long Thất vội vàng phe phẩy đầu, ngăn cản chính mình tiếp tục miên man suy nghĩ đi xuống, vì thế liền đối bên người Lăng La nói, ta nói Lăng La. Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì a? Về sau chuyện này không cần cho ta nhắc tới. Hảo, ta không nói. Chúng ta vẫn là nói Triệu Anh Nghiên đi. Nàng không phải ở Thiên Hồn Đế Quốc êm đẹp sao? Như thế nào sẽ sa đọa đến quỷ giới? Chẳng lẽ nàng đã chết? Nếu nàng đã chết không phải đi Tân Quỷ Thành sao? Như thế nào sẽ thành Long Tam nữ nhân? Ngươi nói chuyện này có phải hay không có nguyên nhân ở bên trong? Long Thất thâm trầm một chút. Trong ánh mắt mang theo một loại đạm nhiên hơi thở, Long Thất thâm trầm nói, như vậy, thỉnh Lăng La, ta quân sư nói cho ta, rốt cuộc bên trong có cái gì chuyện xưa đâu. Lăng La sắc mặt trầm xuống, nàng phỏng đoán, phát huy nàng thông tuệ chỉ số thông minh tưởng tượng thấy chuyện này, là Long Tam, ngươi biết đến, Long Tam nếu có thể vì kéo một cái bẫy ám hắc xuống ngựa, đem ngươi trở thành quân cờ lợi dụng, như vậy Long Tam liền có thể chế tạo càng thêm đại âm mưu. Nói bừa, ai nói là ta Tam ca đem ta đương quân cờ? Ta không phải không có bằng chứng, dù sao ngươi biết, ngươi đi gương quỷ quốc, hoàn toàn là Long Tam âm mưu. Cái này làm cho Long Thất nhớ tới khi còn nhỏ, Long Tam xác thật biết phong ấn chi cảnh sự tình, cũng chính là Long Tam lợi dụng Long Thất tốt nhất chứng cứ. Long Thất lúc này không nói, hắn là một cái phi thường trọng cảm tình người. Biết chính mình Tam ca nếu làm ra như vậy dơ bẩn sự tình, đối với cái này thiện lương thiếu niên tới nói, đây là vô cùng đả kích, mà Lăng La lại phi thường minh bạch hiện tại Long Thất. Lăng La bắt được Long Thất tay, thâm trầm mà đối Long Thất nói, Long Thất, mặc kệ nói như thế nào đều hảo, ít nhất ngươi còn có nhất bang bằng hữu ở bên cạnh ngươi. Long Thất có điểm cảm động, quay đầu, nhìn Lăng La, thâm trầm mà đối Lăng La nói, ta đi xuống. Đi lên tới lâu lắm, Tạp Na nhất định thực lo lắng ta. Ân, đi xuống đi. Chuyện này, ở Long Thất trong lòng là một cái khúc mắc, mà ở mặt khác một bên, Triệu Anh Nghiên ở phòng hóa trang, thí xuyên quỷ hậu đại hôn quần áo, là một bộ màu đen quần áo, màu đen mũ phượng, ngay cả hóa trang son môi, đều là màu đen. Long Cửu muội lạnh như băng mà nói, tiểu tiên nữ, hóa trang lúc sau, rất xinh đẹp. Triệu Anh Nghiên nhìn Long Cửu muội. Nàng trong lòng có một loại mạc danh sợ hãi, hắn căn bản là không tin, trước mắt cái này thiếu nữ, thật là năm đó ở Hoành Thánh trong tiệm hỗ trợ tiểu cô nương. Triệu Anh Nghiên biết cửu muội chuyện xưa, cửu muội bị Đông Vương Đường Thiên trở thành chính mình nữ nhi bắt đi rồi lúc sau, cửu muội xuất hiện một kiện rất lớn tai nạn, đó chính là bị giết sau, bị Long Thất dùng thông linh thuật sống lại, bị Long Thất sống lại cửu muội, biến thành một cái không có bất luận cái gì tình cảm giết chóc máy móc. Đa tạ cửu muội, đáng tiếc, nguyên bản ta vẫn luôn cho rằng, ngươi sẽ trở thành ta thất ca tân nương. Long cửu muội lạnh lùng mà nói, ân, người tổng hội phạm sai lầm, năm đó, Long Thất xác thật không bằng Lý Nhiên, làm một nữ nhân, ta lựa chọn một cái có thể cho ta hạnh phúc nam nhân, ta có cái gì sai? Triệu Anh Nghiên là một cái điển hình hiện thực nữ tính. Không sai, năm đó Long Thất Sắc thật là một cái bình phàm tiểu tử nghèo, mà Lý Nhiên còn lại là một cái thế tử, Bắc Vương chi tử. Luận quyền thế, luận địa vị, luận thực lực, Long Thất đều không thể cùng Bắc Vương chi tử Lý Nhiên so sánh với. Cho nên Triệu Anh Nghiên lựa chọn Lý Nhiên. Ngươi không sai, nhưng là ngươi lại cô phụ ta Thất Ca đối với ngươi nhất vãng tình thâm. Ta là nói, đã từng nhất vãng tình thâm. Long Bát Muội lạnh nhạt mà nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 606, Phá Triều Cực Tiên 877, S5942013 trên 8-235-2016-643-493-757-566-7703-1920-8-02. Chương 606, Phá Triều Cực Tiên. Bát Muội là một cái giả tiểu tử tính cách nữ hài, người chính trực chính nghĩa, lại là một cái có được 8.000 năm tư lịch cực tiên, hơn nữa vẫn là đã từng chuyển sang kiếp khác quả lâm thủ vệ thần. Triệu Anh Nghiên, ngươi là như thế nào sẽ gả cho ta Tam Ca? Bát Muội thái độ kiên quyết, ánh mắt cừu thị, nhìn Triệu Anh Nghiên, phi thường lạnh nhạt, phi thường đáng sợ ánh mắt. Loại này ánh mắt làm Triệu Anh Nghiên sợ tới mức vẫn luôn không dám chính diện đối mặt Bát Muội. Ta. Bát Muội tiếp tục đối Triệu Anh Nghiên tiến hành áp bách. Triệu Anh Nghiên biết Bát Muội là chuyển sang kiếp khác chi chủ, sợ tới mức cúi đầu nói, ta thích Long Tam. Hừ, liền đơn giản như vậy. Ta Bát Muội Long Nhã Quân không thể tưởng được, ta Tam Ca kia ý chí sắt đá đại ma đầu, nếu cũng có người thích a, thật khó đến. Thả sợ nếu có một cái càng cường nam nhân xuất hiện, ngươi còn sẽ thay lòng đổi dạ đi, ngươi cái này tàn hoa bại liễu. Long Bát Muội ngự khí phi thường kiên quyết, làm Triệu Anh Nghiên đôi mắt bên trong xuất hiện cừu hận chi ý. Bát Muội lạnh nhạt mà rời đi, Triệu Anh Nghiên tắc căm tức nhìn nàng bóng dáng, tựa hồ bị Bát Muội vạch trần hắn vết sẹo. Liền ở bên ngoài, Long Tam cùng Bát Muội chạm vào một cái chính diện. Tiểu Tám, cho rằng ngươi sẽ không ở chỗ này xuất hiện, ngươi thế nhưng ở chỗ này xuất hiện. Kỳ Văn, hừ, ngươi muốn cùng Triệu Anh Nghiên kết hôn? Không, ta như thế nào sẽ cùng hắn kết hôn đâu, ta muốn cho hắn gả cho ta thế thân. Thiên Bình tỷ tỷ biết nhất định sẽ thực thương tâm, Thiên Bình thượng vị thần tỷ tỷ nàng thực ái ngươi, chẳng qua nàng vẫn luôn chưa nói. Hừ, Thiên Bình nha đầu đả động không được ta, ta còn là thích không có quy củ Tiểu Nhã. Vấn đề là Tiểu Nhã cùng Ngũ Ca là một đôi, toàn bộ thiên quân đều biết đến, ngươi gắt gao dây dưa, ngươi có ý tứ sao? Long Bát Muội tức giận mà nói. Long Ngũ, Long Tam cùng Tiểu Nhã thượng vị thần tam giác gia tăng nhiều một người, đó chính là Thiên Bình thượng vị thần. Tuy rằng Thiên Bình thượng vị thần ngày thường vẫn luôn đều không thế nào nói chuyện, nhưng là kỳ thật Thiên Bình thượng vị thần vẫn luôn là luyến Long Tam. Năm đó Long Tam cùng Thiên Bình thượng vị thần ở Thần Minh đi lính, Thiên Bình lúc ấy vẫn là thượng vị thiên binh trường, mà Long Tam là thượng vị thần. Làm Long Tam thế thân thị vệ, Thiên Bình thượng vị thần suýt nữa bị tà thần giết chết. Long Tam đơn thương độc mã đi tà thần xào huyệt, đem Thiên Bình cứu ra. Vì Thiên Bình, Long Tam bị lúc ấy nhân đầu giới trị quá 100 triệu tà thần, không chọn Tam đánh thành trọng thương. Nguyên nhân là không chọn Tam biết Long Tam lợi hại, bắt cóc Thiên Bình thượng vị thần làm con tin, cưỡng bức Long Tam đi vào khuôn khổ. Long Tam quả nhiên không ra tay, kết quả bị không này Tam đánh thành trọng thương. Đương không chọn Tam muốn giết người diệt khẩu thời điểm, Long Tam ra sức chống cự, chờ tới cường đại Long Ngũ, Long Ngũ đánh chết không chọn Tam, cứu ra hai người, mà Long Tam bị Tiểu Nhã chiếu cố, dần dần yêu Tiểu Nhã, mới hình thành ngày sau bi kịch. Bởi vì Long Tam sau lại mới phát hiện Long Ngũ cùng Tiểu Nhã hai người yêu nhau. Đừng nói nữa, lại làm ta nhớ tới đáng chết quá khứ. Cùng ngày quân tay sai, có cái gì tốt, làm một cái thế giới vương giả thực không tồi. Ta tưởng nâng lên một người, là có thể làm Lôi Thiên Bá từ một cái phố phường lưu manh biến thành quỷ vương. Ta tưởng đạp hạ một người, là có thể đem 7 ám hắc chi nhất kính tử ma thần kéo xuống mã. Hiện tại ta thế lực đã làm người sợ hãi. Bất luận kẻ nào nghe thấy ta quỷ vương Long Tam đại danh, bọn họ đều hẳn là nghe tiếng sợ vỡ mật. Ngươi là một cái phát dồ người, ta không bao giờ muốn nhìn gặp ngươi. Long Bát Muội khăng khăng rời đi, bị Long Tam một tay bắt được. Bát Muội, ta đã nhận được đáng tin cậy tin tức, Long Thất sẽ tiến đến nơi này, chẳng lẽ ngươi không nghĩ lưu lại, nhìn ta như thế nào đối Long Thất hạ độc thủ sao? Ngươi, lòng lang giả sói đồ vật. Bát muội muốn công kích Long Tam. Chống con chấn động. Bát muội huy động cường đại chống con, hướng tới Long Tam đánh qua đi. Long Tam chợt lóe, biến mất. Chống con cường đại khí phách, chấn động, phía trước động đất vỡ ra. Mà đứng ở cao lầu phía trên Bách Thú Vương thấy một màn này, kinh ngạc cảm thán mà nói, thiên hoàng khí phách, bát muội, tiểu nha đầu thật khủng bố. Long Tam dừng ở Bách Thú Vương bên người, đạm nhiên mà nói, ân, bát muội chính là một nhân vật. Bách Thú Vương nói, đại nhân, Long Thất bọn họ đã đến Quỷ Hải Quốc, nếu không làm phá triều cực tiên đi tiêu diệt hắn, tin tưởng phá triều cực tiên đã nghe hẹn lại kia cổ kính đã lâu. Xác thật, Long Tam cùng Bách Thú Vương đều biết phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên, năm đó ở đại chiến bên trong bị sỉ nhục. Phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên đã từng ở Thiên Hồn Đế Quốc làm trò toàn bộ kinh thành quốc dân, bại trận cấp ngay lúc đó Long Thất. Chuyện này đối phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên tới nói là một cái phi thường đại khảm, cũng là hắn gia nhập quỷ giới nguyên nhân. Một cổ hồng thủy từ không trung rơi xuống, hóa thành phá triều cực tiên bộ dáng, đơn quỳ trên mặt đất, đối với quỷ vương Long Tam nói, quỷ vương đại ca, phá triều cực tiên, là tới vừa lúc. Phá triều cực tiên lạnh lùng mà nói, ta nhận được quỷ vương Long Tam đại nhân mệnh lệnh, liền từ xa xôi Quỷ Hải Quốc suốt đêm đuổi trình, đi vào nơi này, chính là phải nghe theo Long Tam đại nhân ngài phân phó. Long Thất sự tình ngươi hẳn là đã biết đi, An Du Long Thất. Ta biết, hắn đã tiến vào địa bàn của ta, nhưng là ta cần thiết phải chờ đợi đại nhân mệnh lệnh, mới có thể đối cái này năm đó làm ta uy danh bị hao tổn nam nhân tiến hành trả thù. Thực hảo, phá triều cực tiên, hiện tại ta liền phái ngươi, triệu hoán ngươi thủy nguyên tố binh đoàn, tấn công tiếp dẫn hải thành lãng quỷ một nhà. Lãng quỷ một nhà, là tiếp dẫn hải thành một cái khổng lồ thực lực, bọn họ là một cái kinh thương mậu dịch bảo tiêu đoàn thể. Bởi vì quỷ giới trong vòng rất nhiều quỷ tiên sẽ đi cái khác thế giới kinh thương, cho nên sẽ tao ngộ rất nhiều cường đại địch nhân, mà lãng quỷ một nhà là lại một cái kêu lãng quỷ quỷ tiên tổ chức mà thành một cái đoàn đội, ở tiếp dẫn hải thành bên trong, đi thông các thế giới lĩnh vực, lãng quỷ một nhà lãng quỷ là một cái cường đại người. Nhiều năm qua, vẫn luôn đối không thế nào đem Long Tam mệnh lệnh để vào mắt, đối Long Tam chiếu lệnh cũng chính là ai cũng không từ bộ dáng. Cho nên Long Tam đã sớm đem hắn cái đinh trong mắt, nhưng là vẫn luôn đều không có một cái thực tốt cơ hội cùng lấy cớ đem lãng quỷ diệt trừ. Hiện tại phá triều cực tiên đã đồng thời đại lý trở thành Quỷ Hải Quốc cùng Quỷ Hồ Quốc hai nước quốc vương. Bởi vậy Long Tam làm phá triều cực tiên đi một chuyến tiếp dẫn hải thành tiêu diệt Long Thất thậm chí lãng quỷ một nhà. Phá triều cực tiên hóa thân hồng thủy ở không trung đi, Bách Thú Vương cùng Long Tam hai người ngồi ở cùng nhau. Đại nhân sẽ không sợ khủng bố thực lực phá triều cực tiên, đem Long Thất đánh cho tàn phế, do đó làm cho đại nhân đánh mất một cái thực tốt quân cờ. Phá triều cực tiên tuy rằng có uy chấn thiên hà uy lực, nhưng là Long Thất cũng không phải là người bình thường. Biến thân tầng thứ 5 Long Thất, liền kính tử ma thần đều có thể đả đảo. Nói nữa Long Thất bên người không phải có một cái kêu Lôi Quảng, một cái kêu Độc Cô Phong, hai cái quái vật bộ hạ sao? Này cũng không phải là một hồi bình thường chiến tranh. Bách Thú Vương, chờ xem đi. Bách Thú Vương cười ha ha lên, rửa mắt mong chờ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 607, phá triều sóng thần 897S5962013 3/8/23/5256463493557504177031762091. Chương 607. Phá triều sóng thần mà đang ở lãng quỷ lâu đài bên trong nghỉ ngơi Long Thất, còn không biết lập tức hắn lão đối thủ phá triều cực tiên sắp sẽ dùng sóng thần tấn công thành phố này. Phá triều cực tiên, thực lực cực cường, nếu ở trên biển tác chiến nói, cơ hồ chính là một cái vô địch cường giả. Cho nên, Long Tam lần này làm phá triều cực tiên tới đối Long Thất bọn họ hạ độc thủ, cũng không phải là tùy tiện phái tới, mà là phái cường giả tiến đến, mục đích tính phi thường minh xác. Chính là làm phá triều cực tiên thí nghiệm một chút Long Thất hay không có tư cách trở thành hắn ngày sau quân cờ. Kỳ thật Long Tam vẫn luôn đều nha một cái âm mưu, đó chính là làm Long Thất trở thành chính mình quân cờ. Long Tam quỷ kế đa đoan, vì đạt tới mục đích là một cái không chiết thủ đoạn người, từ đem kính tử ma thần kéo xuống mã, đến chí tôn kiếm môn người sống tế phẩm sự kiện sau lưng chủ mưu, chính là Long Tam. 18 cái thế giới ngầm bên trong, tầng thứ 3 quỷ giới Long Tam, có thể nói là sở hữu giới chủ bên trong nhất âm hiểm, thủ đoạn nhất tàn nhẫn. Nếu không nói, hắn cũng không có khả năng, không uổng một chút sức lực, lợi dụng Long Thất đem 7 ám hắc kính tử ma thần kéo xuống mã. Nếu không nói, ở 8.000 năm trước, hắn cũng không có khả năng đem đời trước quỷ vương địa ngục chiến thần, cũng chính là đem Lôi Quảng đánh bại khủng bố cường giả, nhân đầu giới chỉ trước mắt 100.600.000 một thế hệ quỷ vương địa ngục chiến thần xua đuổi ra quỷ giới, thay thế địa ngục chiến thần thân phận, trở thành quỷ giới địa vị tối cao người, quỷ vương Long Tam. Long Thất đang ở cùng Lôi Quảng còn có Độc Cô Phong 3 người chơi 3 người cách đấu. 3 người cách đấu là Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng 3 người, cứ việc đối phương 2 người thi triển sở hữu tuyệt chiêu, đối phương tận lực phá giải, như vậy lấy nhanh hơn tăng lên bọn họ tác chiến trình độ, mà Lăng La ngồi ở bên cạnh, người chỉ huy bọn họ ở chiến đấu. Lăng La đại đại, Lăng La đại đại, ta cũng muốn gia nhập loại này hảo ngoạn cách đấu, ta muốn cũng gia nhập, bằng không ta vẽ xoắn ốc nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi. Lý Chí Hào như vậy xoáy khí cực tiên, nếu nhảy lên thủ túc vũ đạo, ở nguyền rủa Lăng La, Lăng La cảm giác phi thường buồn bực, một quyền liền đánh vào Lý Chí Hào trên đầu. Tạp Na đè lại miệng, bất đắc dĩ mà nói, hảo bạo lực a, Lăng La tỷ tỷ hảo bạo lực a. Lăng La nhu hòa mà nói, kỳ thật nhân gia cũng có ôn nhu một mặt. Lăng La là một cái không hơn không kém bạo lực nữ, nhưng là ở bạo lực quá trình bên trong, lại thiên mang đáng yêu, thiện giải nhân ý, ở đoàn đội bên trong làm một cái trung tâm nhân vật, kỳ thật áp lực so với chiến lực viên càng thêm đại. Lại nói đến về Triệu Anh Nghiên chuyện này, Lăng La cảm giác khuyên bảo Long Thất cũng là tốn công vô ích, cho nên Lăng La bảo trì nàng ứng có trầm mặc. Theo thời gian trôi qua, 3 ngày đi qua, này phiến hải vực thượng, tương đương bình tĩnh, lại lần nữa xác minh câu nói kia, kỳ thật quỷ giới cùng nhân gian cũng không sai biệt lắm mà thôi. Bọn họ cũng là có tình cảm, có chuyện xưa, có bối cảnh người sau khi chết tụ tập, luôn là hy vọng cùng ở sinh thời giống nhau, cho nên bất luận là sinh hoạt thói quen, vẫn là ngày thường một ít hiện thực sinh hoạt, đều cùng trước khi chết không sai biệt mấy. Có lẽ đây là bọn họ tìm kiếm một loại tự mình an ủi phương thức đi. 3 ngày lúc sau, bờ biển thuyền dân trở về nói, phát hiện từ hải yêu chi đô bên kia thường xuyên sẽ xuất hiện không thể hiểu được sóng lớn. Này đó sóng lớn tới đặc biệt đột nhiên,